Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2323, chương 2323, độc cô Bão Cầm. Canh thứ ba, càng là hướng về trên núi đi, càng là lượn lờ mây mù, nhìn không rõ ràng, tuy là tầm thường mây mù, nhưng mơ mơ hồ hồ bên trong, cũng gặp tiên gia khí tượng, không loại trốn phàm tục. Rốt cục trở về, không biết sư phụ cùng sư muội bọn họ bây giờ quá làm sao. Lại chỉ chốc lát sau, độc cô Bão Cầm cười lầm bầm lầu bầu, ánh mắt tìm đến phía sơn môn nơi rất nhanh, chính là đột nhiên thân thể mềm mại chấn động. Ngoài sơn môn lâu bài tuy đứng thẳng, thủ sơn đại trận cũng ở, nhưng không có thủ núi đệ tử ở ngoài cửa. Đây là tuyệt không nên nên chuyện đã xảy ra. Độc cô Bão Cầm dừng lại bóng dáng sau, ngay lập tức liền cảnh giác lên, đồng thời quan sát tỉ mỉ nổi lên kia thủ sơn trận pháp đến. Mặt ngoài nhìn lại, không gặp bị oanh kích qua dấu vết. Nhưng thủ núi đệ tử đâu? Nữ tử này cũng là cẩn thận tính tình, vẫn cảm thấy không đúng. Cẩn thận suy tư một hồi, chính là lặng yên thả ra thần thức, từ sơn môn trận pháp trong khe hở chui vào, xem ra trong núi tình huống đến. Mấy tức sau, chính là ánh mắt lại chấn. Sơn môn sau là một đoạn sương mù con đường, sương mù sau là một đoạn thềm đá tiểu đạo, mà thềm đá trên đường nhỏ lại là một mảnh chu vi gần nghìn trượng quảng trường khổng lồ. Từ trước đến giờ là trong môn phái hội nghị tác dụng. Vào giờ phút này, quảng trường kia bên trên cũng có người ở, hai nam một nữ, hai nam tử đang ở đánh cờ vây bên trong. Một cái lông mày rậm mắt hổ, một cái mày kiếm mắt sao, vẻ ngoài đều cực chọc người hảo cảm, chỉ là bên khóe miệng ý cười có chút tà khí quái dị. Hai người khí tức tất cả đều sâu không lường được, mà cô gái kia dĩ nhiên cùng độc cô Bão Cầm trường giống như đúc. Vào giờ phút này đang ở xem cờ bên trong, ý cười dịu dàng. Nàng là ai? Hai cái kia tu sĩ là ai? Độc cô Bão Cầm xem thân thể mềm mại rung bần bật, thẳng có loại muốn một run rẩy xuống hoang mang cảm giác. Cũng may tu luyện nhiều năm như vậy, chỉ mấy tức sau, liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư lên, đồng thời thần thức nhìn về phía những nơi khác, đã không gặp một cái những tu sĩ khác. Toàn bộ tông môn, càng chỉ có ba người kia, trong những nơi khác, cũng không có thiếu đại chiến qua phá nát chỗ. Bạch, ở mấy tức sau, nàng chính là trong mắt tinh mang lóe lên, phát điên bình thường chạy ra ngoài, đã bừng tỉnh lên, định là kia cái gì kính tượng chi tử. Không nghĩ tới chính mình cũng là tông môn khẳng định xong. Độc cô Bão Cầm trong lòng một trận kịch liệt bi thống, nhưng vào giờ phút này, nàng chỉ có thể trốn. Trốn càng xa càng tốt, tốt nhất chạy trốn tới Thái Hy Sơn đi. Nàng mới vừa bỏ chạy, cũng cảm giác được ba đạo thần thức đồng thời rơi vào trên người mình, đối phương hiển nhiên cũng nhận ra được rồi. Bạch, độc cô Bão Cầm phương hướng lại xoay một cái, chui thẳng sâu dưới lòng đất phương hướng mà đi. Đây là muốn trốn vào địa phế âm khí tầng đi rồi. Làm sao, vẫn là ta thắng chứ? Trên quảng trường, kia mày kiếm mắt sao nam tử lại rơi dưới một con cờ, vui cười hớn hở nói rằng, không nên nói nhảm nữa, đi rồi nàng, người ta ba người đều không cách nào bàn giao. Trong tiếng hét vang, kia lông mày rậm mắt hổ nam tử lóe lên mà đi. Bạch, bạch, lại hai tiếng vang bên trong, kia mày kiếm mắt sao nam tử cùng độc cô Bão Cầm kính tượng chi tử cũng là đuổi tới thế giới dưới lòng đất. Âm u hắc ám, độc cô Bão Cầm chui thẳng phía dưới trong chỗ sâu mà đi. Nàng mới vừa là tổ khiếu sơ kỳ cảnh giới, hiển nhiên không thể dung hợp cấp 8 linh vật, cũng là triển khai không ra thiên bộ thông đến. này một chốn, hoàn toàn là dựa vào tầm thường thân pháp thần thông. Cứ việc tốc độ cũng không chậm, nhưng rời trốn vào địa phế âm khí tầng, còn có cực quãng đường dài, cần không ít thời gian. Dầm, thời khắc này, phía dưới trong bóng tối, hào quang màu đỏ rực, đột ngột sáng lên đến, phảng phất liệt nhật bỗng dưng rơi rụng đến. Trong ánh lửa, là kia lông mày rậm mắt hổ nam tử, dễ dàng liền vọt đến Độc Cô Bão Cầm phía trước. Tà tà nở nụ cười, một chưởng vỗ đến, âm mong tiếng nổ mạnh, Độc Cô Bão Cầm bị đánh bay ra ngoài, thân xác hầu như là nổ bể ra đến, máu tươi quần áo, đồng thời tung tóe, cả người nguyên khí tuôn loạn, không cách nào khống chế bình thường. Đòn đánh này cũng là triệt để đem nàng đánh trở về hiện thực ở trong. Biết mình căn bản không thể trốn đi được, nữ tử này cũng là quyết tuyệt, ánh mắt hung ác, chính là bốc cháy lên nguyên thần đến. Nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, là lập tức truyền đến, ngăn cản nàng, nhanh lên một chút thôn phệ nàng. Nguyên Tiếu Nhi, mau tới. Hai cái thanh niên tu sĩ thấy thế, đồng thời nghiêm nghị hét lớn lên, thần sắc sốt sắng, như để Độc Cô Bão Cầm tự bảo, tuyệt không tính bị thôn phệ. Đối với đường nối cách trở lực lượng suy yếu, không hề có một chút hiệu quả. Hai người lại đã quên, bọn họ là triển khai thiên bộ thông, đuổi tới, kia Nguyên Tiếu Nhi, cùng Độc Cô Bão Cầm cảnh giới một dạng, tương tự sẽ không thiên bộ thông, còn ở phía trên một đường chui xuống đến đây, tốc độ cũng không chậm, nhưng nàng chỉ có ba tức thời gian. Trong giây lát này, Nguyên Tiếu Nhi được truyền âm, cuồng lướt mà tới, nhưng hai cái thanh niên tu sĩ đã nhanh chóng phán đoán ra kết quả đến. Không kịp, chính mình ba người, đùa lớn rồi. Loạch xoạch hai người ngay lập tức lại tránh về trong phương xa. Cho tới kia Nguyên Tiếu Nhi đều lười thông báo rồi. Oanh to lớn tiếng nổ vang, rất nhanh sẽ lên, hủy diệt sóng khí cuốn điên cuồng hướng về trong bốn phương tám hướng. Vừa mới lướt gần Nguyên Tiếu Nhi, trực tiếp ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị chôn vùi thành hư vô, nổ tung động tĩnh, thật lâu mới lắng lại. Lông mày rậm mắt hổ thanh niên, cùng mày kiếm mắt sao thanh niên, đi tới đồng thời, nhìn đối phương, đều là ánh mắt âm trầm, nhất thời không nói gì. Đạo hữu, chuyện ngày hôm nay, liền làm chưa từng xảy ra làm sao? Bằng không phía trên truy cứu lên, hai chúng ta đều muốn chơi xong. Sau một hồi lâu, kia mày kiếm mắt sao thanh niên nói rằng, đương nhiên. Lông mày rậm mắt hổ thanh niên gật đầu, hai người chúng ta đồng thời lập xuống lời thề đến, ai cũng không thể nói ra đi. Được, hai người sau đó bổ lậu lên, chỉ vì chính mình ngoại gương nhi nữ tự có hùng hồn lừng lẫy người. Độc Cô Bão Cầm tự bảo, vô ý ở giữa là những tu sĩ khác trưởng thành tranh thủ đến một chút thời gian, mà trong gương tu sĩ hành sự cũng chưa chắc sẽ không ra một điểm cái xiên, nhưng hiển nhiên cũng tuyệt đối sẽ không nhiều như vậy. Đổi thời gian đổi địa điểm, mấy trăm năm sau, ở mặt khác một chỗ trong sơn giã, lại là một hồi truy sát mở ra. Hốt hoảng bỏ chạy tu sĩ là cái dáng vẻ già nua, khí chất âm u tu sĩ, truy sát ở phía sau hắn là cái xa lạ tu sĩ. Đối phương cảnh giới chỉ cao hơn hắn một cái cảnh giới nhỏ, đương nhiên không cần thiết liền lập tức tự bảo rồi. Nhưng vấn đề là, hắn hoàn toàn không biết đối phương vì sao phải truy sát chính mình. Ngươi là ai? Vì sao phải đến giết ta? Lão gia hỏa nghiêm nghị quát hỏi. Đối phương không nói, chỉ càng thêm âm u tà khí cười. Sắp chết người, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Có một đạo khác âm thanh đột nhiên truyền đến, bạch, một tia chớp điện quang lấp lóe bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở ông lão kia trước người, nắm đấm vung lên gian, một mảnh điện quang kéo tới, lão gia hỏa ở trong tiếng kêu gào thê thảm, bị đánh bay ra ngoài. Siêu siêu, sau một khắc, là có người ở trên người hắn, ngón tay điểm nhanh lên, phong tỏa nguyên thần của hắn pháp lực, đem hắn bắt sống. Hai cái tu sĩ cũng không nói lời nào, mang theo ông lão kia, chính là bay về phương xa quần sơn nơi sâu xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.